Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 839, đánh vỡ quy củ quyền hạn. Ba vị, phong hệ thuế biến dược tề đối ta có tác dụng lớn. Có thể hay không đem phong hệ thuế biến dược tề nhường cho ta? Thấy Gray ba người chuẩn bị rời đi, lão giả không có suy nghĩ nhiều. Mấy cái đi nhanh vượt qua Gray ba người, ngăn cản Gray ba người. Hắn là phong bạo thánh điện trưởng lão, là một vị hủy diệt cấp tầng thứ 5 tồn tại. Cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp tầng thứ 5 hắn, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trở thành thánh điện cự đầu nhân vật. Mà còn lại nhất hệ năng lực chính là phong hệ năng lực. Nhìn thấy phong hệ thuế biến dược tề, hắn mừng rỡ như điên. Lúc này tiến lên muốn đổi lấy, đáng tiếc đối phương muốn đổi chính là cấp 6 hỏa hệ ma lực dược liệu hắn cũng không có. Một vị cấp 6 luyện dược đại sư, cho dù là thánh cấp thế lực trưởng lão hắn cũng không dám đắc tội. Đành phải nhanh lên tìm các trưởng lão khác mượn, bây giờ rốt cục mượn đến cấp 6 hỏa hệ ma lực dược liệu chạy đến. Nhưng không nghĩ phong hệ thuế biến dược tề đã bị người đổi đi. Đây chính là hắn trở thành cự đầu hy vọng, không có suy nghĩ nhiều liền đem Gray ba người ngăn lại. Xin lỗi, phần này phong hệ thuế biến dược tề đối với chúng ta cũng có tác dụng lớn. Liên tục hai lần bị đối phương ngang ngược chặn đường, Gray nhíu mày, bất quá cũng không có phát tác, mà là lắc đầu cự tuyệt. Ba vị, ta là phong bạo thánh điện trưởng lão. Còn xin cho ta một bộ mặt, lão giả cho thấy chính mình thân phận nói, hắn lúc này đã hơi tỉnh táo lại, có thể cầm được ra cấp 6 hỏa hệ ma lực dược liệu. Thân phận chỉ sợ sẽ không đơn giản, bất quá phần này phong hệ thuế biến dược tề đối với hắn mà nói thực sự quá là quan trọng. Nếu là bỏ lỡ, không biết lúc nào mới có cơ hội gặp được, hắn nói cái gì cũng không muốn từ bỏ. Xin lỗi. Phần này phong hệ thuế biến dược tề đối với chúng ta thật có đại dụng. Gray lắc đầu, một cái thánh cấp thế lực trưởng lão mặt mũi rất lớn sao? Tại giống nhau thế lực xem ra là như thế. Cho dù chí cường gia tộc, nếu là gặp cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng. Dù sao đối phương đứng phía sau thế nhưng là một cái thánh cấp thế lực. Đáng tiếc, đối phương mặt mũi tại Gray nơi này liền không dùng được. Đừng nói đối phương chỉ là một trưởng lão, liền cự đầu đều không phải, cho dù cự đầu, cũng không có tư cách làm hắn nể tình, cũng chỉ có quy tắc cường giả mới có tư cách như vậy. Người trẻ tuổi, thật liền một bộ mặt cũng không chịu cho. Sắc mặt ông lão lạnh lùng, hắn tự nhận là chính mình nói đã đủ khách khí, nhưng đối phương vẫn như cũ một chút mặt mũi cũng không cho. Làm hắn không khỏi giận dữ. Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Gray thanh âm cũng là lạnh lùng. Hắn đã cự tuyệt rất rõ ràng. Đối phương vẫn là dây dưa không ngớt. Làm hắn có một ít không kiên nhẫn được nữa. Hắn tự nhận là tính cách đã thật tốt. Nếu không phải là hắn, đổi một vị quy tắc cường giả, sớm đã một đầu ngón tay nghiền chết đối phương. Đồ tốt thật nhiều. Bên kia làm sao vậy? Ân, là ba người bọn họ tại cùng người tranh chấp. Nương theo thanh âm, mấy ngày trước đây Gray ba người tại khách sạn gặp được 5 cái nam nữ trẻ tuổi chính hướng chỗ này. Sân đi tới, một chút liền thấy được đứng tại cửa đình viện Gray ba người. 5 người bước nhanh đến gần, lập tức thấy được quay lưng về phía họ cùng Gray tranh chấp lão già. Là phong bạo thánh điện Tyro trưởng lão. Không ổn a, ba người bọn họ thế mà cùng Tyro trưởng lão xảy ra tranh chấp. 5 người xuất từ phong bạo lĩnh một cái chí cường gia tộc. Gia tộc cùng phong bạo thánh điện không ít trưởng lão đều có lui tới. Một trong số đó liền có Tyro trưởng lão. Theo bọn họ biết, Tyro trưởng lão tại phong bạo thánh điện thân phận cực cao. Địa vị gần với cự đầu nhân vật, mỗi một lần đến, đều là từ gia tộc bọn họ tộc trưởng tự mình tiếp khách. chúng ta cùng bọn hắn ba người dù sao nhận biết, không thể nhìn như vậy lấy mặc kệ. Ta tới thử một lần. Năm người ở trong đã từng hướng ảnh bát đáp nói chuyện tuổi trẻ nam tử. Nhìn ba người ở trong ảnh bát một chút, hơi làm do dự sau đi lên trước. Trên mặt mang cười hướng về lão giả nói. Tyro trưởng lão ngươi tốt. Ta là trước kia cùng ngươi gặp qua sâu gia tộc con em. Ba người này là bằng hữu của ta. Nếu như bọn họ có cái gì sai lầm, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Còn xin xem ở sâu gia tộc mặt mũi trên, không muốn cùng bọn hắn so đo. Cút, nghe được trẻ tuổi nam tử lời nói, đặc biệt là nghe được đối phương trong miệng, mặt mũi. Vừa bị Gray hỏi lại, mặt mũi của ngươi rất lớn sao, lão giả Tyro liền tựa như thuốc nổ bị điểm bảo. Quay đầu tức giận quát lớn, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó cút xa một chút. Nếu như là bình thường, hắn không ngại cho đối phương gia tộc một ít mặt mũi. Đối phương gia tộc dù sao cũng là chí cường gia tộc. Về sau bao nhiêu có cần dùng đến địa phương, nhưng bây giờ quan hệ đến trở thành cự đầu cơ hội. Đừng nói đối phương chỉ là một cái chí cường gia tộc con cháu. Cho dù chí cường gia tộc tộc lão đến đây, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Bị lão giả quát lớn, cảm giác được chung quanh quăng tới từng đạo dị dạng ánh mắt. Trẻ tuổi nam tử sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Hắn vốn là nghĩ thay ảnh bát giải vây, để nhận được ảnh bát cảm kích cùng hào cảm. Lại không nghĩ rằng, Tyro trưởng lão một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn tốt xấu là chí cường gia tộc người. Đối phương thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Trong lòng của hắn cực kỳ tức giận cùng biệt khuất, bất quá cũng không dám phát tác, chỉ có thể xanh mặt địa lui ra. Người trẻ tuổi, người không cảm thấy chính mình thật ngông cuồng sao? Quát lớn đi trẻ tuổi nam tử, lão giả Tyro một lần nữa nhìn về phía Gray, ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh. Thật ngông cuồng, ta không cảm thấy. Gray lắc đầu. Nếu là cái khác, quy tắc cường giả gặp được loại tình huống này, tuyệt đối sẽ cuồng hơn. Tốt, rất tốt, sống như vậy lớn, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy cuồng người trẻ tuổi. Lão giả Tyro ánh mắt trở nên lạnh hơn. Ngươi có phải hay không coi là nơi này là trật tự thánh điện? Ta liền không làm gì được ngươi. Không muốn chết liền lăn mở. Nghe được đối phương uy hiếp, Gray đã có một ít không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, muốn chết. Lão giả Tyro sắc mặt xanh xám, hủy diệt cấp cường giả khí tức bộc phát, không khí tựa như rót trì nặng nề, cách hủy diệt cấp cự đầu chỉ thiếu chút nữa xa khí tức. Lập tức làm không ít người vây xem sắc mặt trắng nhợt. Hôm nay ta liền đánh gãy chân của ngươi, thay ngươi ra trưởng bối giáo huấn một chút ngươi. Ai tại trật tự thánh điện nháo sự? Ngay vào lúc này, một cái trung niên tại một người trẻ tuổi dẫn đường hạ hướng bên này đi tới. Phát giác được bên này dị thường, phụ trách chỗ này sân trật tự thánh điện người trẻ tuổi biết chính mình không trấn áp được. Lúc này hướng cách gần nhất trưởng lão bẩm báo. Tyro các hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai đem ngươi tức thành như vậy? Nhìn thấy lão giả Tyro, trung niên không khỏi hơi nhíu mày. Giao dịch hội bắt đầu trước mấy ngày, các thánh điện trưởng lão cùng đệ tử đều là ở tại trật tự thánh điện. Cho nên hắn lập tức nhận ra lão giả. Rigat trưởng lão, người này vũ nhục ta phong bạo thánh điện. Nếu không dạy cho hắn huấn, ta phong bạo thánh điện đem mất hết mặt mũi. Còn xin tạo thuận lợi. Nhìn thấy đến trật tự thánh điện trưởng lão, lão giả Tyro trong lòng hơi động, có chủ ý, một cái chụp mũ chụp tại Gray trên người, đem chính mình đặt ở đạo nghĩa điểm cao, nghĩa chính ngôn từ nói, cái này, trung niên nhân Richard trần chờ, thánh dịch hội là cấm động thủ, bất quá dính đến một cái thánh cấp thế lực mặt mũi, liền có một ít không tốt ngăn trở. Bằng không mà nói rất có thể làm trật tự thánh điện cùng cái này thánh cấp thế lực trở mặt. Tất nhiên, hắn cũng rõ ràng, không có người sẽ ngây ngốc vũ nhục một cái thánh cấp thế lực. Trong đó tất nhiên có khuếch đại thành phần, nhưng một cái thánh cấp thế lực trưởng lão mặt mũi, hơn nữa còn là một vị cự đầu hậu tuyển mặt mũi. Hắn nhiều ít vẫn là muốn cho, hắn lúc này liền nghĩ đáp ứng. Bất quá tại đáp ứng trước đó, ánh mắt của hắn lại là vô ý thức nhìn về phía Gray ba người. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai trêu chọc phải đối phương. Này nhìn một cái ánh mắt của hắn lại là đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, trên mặt mang lên cung kính bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đại nhân, ngươi biết ta? Nhìn qua cung kính đứng tại trước trung niên nhân nhân Richard. Gray hỏi, đúng vậy. Gặp qua đại nhân thủy tinh hình chiếu, trung niên nhân Richard vội vàng trả lời, vì tổ chức thánh dịch hội, trật tự thánh điện hướng bản nguyên thế giới các thánh cấp thế lực đều phát ra thư mời. Trong đó, Gray mặc dù không phải thánh cấp thế lực, nhưng lại bởi vì quy tắc cường giả thực lực, đồng dạng trở thành mời đối tượng một trong, chỉ là Gray không có chỗ ở cố định, cũng không có cố định chỗ ở. Cho nên phần này thư mời cuối cùng không có thể phát ra ngoài. Mặc dù không thể phát ra ngoài, nhưng trật tự thánh điện lại là biết được có dạng này một vị quy tắc cường giả tồn tại. Đặc biệt là giống hắn như vậy phụ trách thánh dịch hội trưởng lão, càng là nhìn qua có quan hệ Gray thủy tinh hình chiếu. Richard trưởng lão, ngươi thấy trung niên nhân Richard đối đãi Gray khách khí thái độ, lão giả Tyro cảm giác có một ít không ổn, không có để ý lão giả Tyro chào hỏi. Lúc này cái kia đứng tại một bên nào là rõ ràng. Trung niên nhân ánh mắt nhìn về phía Gray, trưng cầu Gray xử trí ý kiến. Ngươi muốn đánh gãy chân của ta? Gray lặng lẽ nhìn về phía lão giả Tyro, trên người cũng không có khí thế kinh khủng bừng bừng phấn chấn. Nhưng bởi vì trung niên nhân Richard đối đãi Gray khách khí thái độ, lại làm cho lão giả Tyro lạnh cả tim, hơi lạnh không ngừng hướng trong thân thể rót. Ta, lão giả Tyro trong lòng phát lạnh, vô ý thức lui về sau đi. Bất quá còn chưa đãi hắn có hành động, một mặt hàn quang bỗng nhiên hiện lên. Tiếp theo hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể chính không bị khống chế hướng mặt đất ngã sấp xuống. Lạch cạch, chật vật ngã xuống đất, đau đớn theo hai chân truyền đến. Hắn cuống quýt nhìn về phía mình hai chân, trên mặt lập tức phẫn nộ, kinh hãi, sợ hãi, chân của ta. Chỉ thấy hắn hai chân theo đùi vị trí bị chặt đứt, chỗ đứt bị hàn băng bao khỏa, không có một chút xíu máu chảy ra, tựa như vuông vức mặt kính. Hai chân bị người chặt đứt làm hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng cùng lúc lại có thể làm hắn cực kỳ kinh hãi cùng sợ hãi. Là một vị hủy diệt cấp tầng thứ 5 cường giả, thế mà liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị đối phương cắt đứt hai chân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện, cho dù hủy diệt cấp cự đầu cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế làm được. Nhưng đối phương lại làm được. Trong đó triển hiện ra thực lực làm hắn kinh hãi cùng sợ hãi. Đối phương rất có thể là, mồ hôi lạnh càng không ngừng bốc lên. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch trung niên nhân Richard vì sao lại có như vậy thái độ. Đại nhân, thánh cấp thế lực ở giữa giao dịch tại tận cùng bên trong nhất viện lạc, ta dẫn đường cho ngài. Trung niên nhân Richard trên mặt duy trì vẻ cung kính dò hỏi. Nhìn thấy Gray cắt đứt lão giả Tyro chân, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phảng phất căn bản không có nhìn thấy. Không có chút nào để thánh dịch hội cấm ra tay lệnh cấm. Quy củ là kẻ yếu mới cần tuân thủ, cường giả có đánh vỡ quy củ quyền hạn, mà trước mắt này một vị, không thể nghi ngờ liền có dạng này quyền hạn. Hơn nữa, hắn thấy, lão giả Tyro có thể bảo trụ một mạng, đã coi như là lớn lao may mắn. Nếu là đổi lại cái khác quy tắc cường giả, tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Dẫn đường. Rufy khẽ gật đầu, bên ngoài giao dịch những vật này đối với hắn tác dụng không lớn. Muốn tìm tới đối với hắn vật hữu dụng, chỉ sợ cũng chỉ có các thánh cấp thế lực ở giữa giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.